Chương 322, Thánh Dương. Kiếm Tôn giả, ta muốn chuyện này vẫn là chờ vị Ương cung chư vị tới về sau cùng một chỗ thương thảo một cái đi. Tiêu Như Hàm nói một câu. Thất trưởng lão, ngươi nếu là ngăn cản, thì đừng có trách bản tôn cũng đưa ngươi cùng nhau bắt lấy. Kiếm Vô Nam cả giận nói, đơn giản cũng là nắm tay người nào lớn người nào, nói rất là đúng đấy chứ. Trần Mạch nhún vai. Phải thì như thế nào, hôm nay liền xem như vị Ương cung bảo vệ ngươi, ta Linh Kiếm Các liền xem như dốc hết toàn tông chi lực, cũng ổn thỏa đưa ngươi truy nã. Nếu không thật xin lỗi chết trong tay ngươi trên trăm tên Linh Kiếm Các đệ tử, thật xin lỗi Linh Kiếm Các mang cho ta đi cái kia chỉ sợ, ngươi cái này quyền đầu, khả năng không có ta lớn. Trần Mạch trong tay cầm một tấm lệnh bài, sau đó đem bóp nát. Một bên khác, Thánh Dương nhất tộc, Long Chiến phu phụ chính ngọt ngào ăn đồ vật, sau đó xuất hiện trước mặt cái truyền tống trận. Không tốt, con gái chúng ta ra chuyện. Long Chiến phu phụ tùy theo cấp tốc tiến nhập truyền tống trận bên trong. Mang cho ta đi, tính cả cái này, ba cái tiểu nữ hài cũng cùng nhau mang đi, các nàng cũng đều là Trần Mạch đồng bọn, giết ta Linh Kiếm Các đệ tử, các nàng cũng có phần một thân ảnh vọt thẳng hướng Trần Mạch bọn họ. Kỳ thật các nàng xác thực cũng có phần, nhưng cũng chỉ là Long Tiểu Nhu tiến hành công kích thôi, đưa các nàng bắt đi. Cái này cũng có tư tâm, cứ như vậy, vị Ương cung trực tiếp đã mất đi 4 cái tuyệt đỉnh thiên tài, bọn họ vị Ương cung cũng đã mất đi cơ hội vùng lên, chưa tới vẫn là muốn bị Linh Kiếm Các giẫm tại dưới chân. Đại ca ca cẩn thận, Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy đồng thời phóng thích lực lượng phanh, làm hắn sắp vọt tới Trần Mạch trước mặt thời điểm, một cỗ lực lượng đem trực tiếp đánh bay, sau đó rơi trên mặt đất, phun một ngụm máu tươi liền hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Linh Kiếm Các mọi người lộ ra không dám tin biểu lộ. Hai cái thân ảnh đứng ở Trần Mạch trước mặt. Phu thân, mẫu thân. Nhìn đến bọn họ, Long Tiểu Nhu lộ ra vui vẻ biểu lộ, sau đó chạy tới nhảy tại Long Chiến trong ngực. Ta nữ nhi ngoan, chịu ủy khuất sao? Bọn họ đều là người xấu, muốn đem đại ca ca còn có tất cả mọi người bắt đi. Long Tiểu Nhu chỉ Linh Kiếm Các mọi người mãi thanh mãi khi nói. Long Chiến cùng Long Vận ánh mắt quét về phía Linh Kiếm Các mọi người, bọn họ mọi người nhất thời tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, tùy theo Long Chiến nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch, chuyện gì xảy ra? Trần Mạch sợ sợ bả vai nói ra. Không phải nói ta có lỗi, sau đó ta để bọn hắn đi, không đi, ta thì giết đệ tử của bọn hắn, đơn giản cũng là tại thực lực này vi tôn đại lục, ta dễ khi dễ mà thôi. Thực lực vi tôn, xác thực như thế có thực lực, hết thể sự thật đều đã không trọng yếu nữa. Long Chiến gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Linh Kiếm Các mọi người. Tiêu Như Hàm cũng là sững sờ. Long Tiểu Nhu phụ mẫu Long Tiểu Nhu là Long tộc, nhưng là nàng cũng không biết cũng là Thánh Dương nhất tộc, nhưng Long tộc hai vị tiền bối khẳng định cũng rất lợi hại đi, thế nhưng là, có thế lợi hại đến cùng toàn bộ Linh Kiếm Các đối nghịch các hạ là người nào? Đây là ta Linh Kiếm Các sự tình, còn mời các hạ không nên nhúng tay. Kiếm Vô Nam chau mày nhìn lấy Long Chiến phu phụ. Thánh Dương nhất tộc, Long Chiến Thánh Dương nhất tộc, Long Vận cái gì? Tất cả mọi người lộ ra rung động biểu lộ. Thánh Dương nhất tộc, Long Chiến các hạ chẳng lẽ là Thánh Dương nhất tộc tộc trưởng? Kiếm Vô Nam chau mày nói ra. Đúng vậy, Kiếm Vô Nam tùy theo ôm nhất quyền. Trước đó có chỗ mạo phạm, không ngừng cô bé này là khiến tộc tiểu công chúa. Nếu là hiểu lầm, vậy thì đi thôi, ta Thánh Dương nhất tộc cùng các ngươi nhân tộc cũng không phải địch nhân, tự nhiên cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Kiếm Vô Nam nhìn về phía Trần Mạch. Chúng ta đem Trần Mạch mang đi, lập tức liền đi. Long Chiến lạnh lùng nói, cái kia không thành, Trần Mạch các ngươi cũng không thể mang đi. Long tiền bối, chúng ta có thể không truy cứu quý tộc tiểu công chúa phiền phức, nhưng là cái này Trần Mạch giết ta mấy trăm tên đệ tử, hắn chúng ta Linh Kiếm Các nhất định phải mang đi, liền xem như dốc hết toàn tông chi lực, cũng muốn mang đi. Long Chiến nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch sau đó đối Trần Mạch đem trước một ít chuyện cáo chi hắn, cũng không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối, đều là sự thật, cũng làm những người này mặt toàn bộ nói ra. Sau đó Trần Mạch nói ra, tiền bối ngài cảm thấy ta có lỗi sao? Long Chiến lắc đầu, tự nhiên không có, nếu quả như thật là ngươi làm, vậy liền có lỗi, nếu không phải, cái kia làm sai chỗ nào đừng nói 100 tên đệ tử, coi như đem ngươi Linh Kiếm Các diệt thì đã có sao? Một mã thì một mã, ngươi Linh Kiếm Các không có chút nào chứng cứ xâm nhập người khác lãnh địa, ảnh hưởng hắn công trình, Trần Mạch đã cho bọn hắn 1 phút đồng hồ lúc rời đi ở giữa, là tại cái này 1 phút đồng hồ sau xuất thủ, cái kia làm sai chỗ nào hắn nói không sai, đơn giản cũng là nà mờ đờ âm mở lớn chính là đạo lý quyết định thôi. Kiếm Vô Nam sắc mặt khó coi, các hạ coi là thật muốn bảo vệ hắn tự nhiên vậy, bản tôn liền muốn lãnh giáo một chút các hạ. Lực lượng Thánh Dương nhất tộc cùng ta nhân tộc không là địch nhân, nhưng ta nhân tộc làm thế nào có thể sợ các ngươi? Nà mờ đờ âm mở lớn cũng là đạo lý quyết định, tại Thánh Dương nhất tộc bản tôn không dám làm cái gì, nhưng nhớ kỹ, cái này là nhân tộc, đây là ta Linh Kiếm Các. Địa bàn, còn chưa tới phiên các hạ chỉ trỏ bản tôn nói cái này Trần Mạch sai cũng là lỗi của hắn, bản tôn muốn giết hắn, vậy liền liền có thể giết hắn. Nói xong, Kiếm Tôn giả tính cả bên cạnh hơn 10 vị cường giả đồng thời bạo phát ra lực lượng siêu siêu siêu. Lúc này, Linh Kiếm Các chư vị chưa nờ dê lão, tông chủ cũng nhận được tin tức đến đây trong lúc nhất thời. Dương cung bạt kiếm quả nhiên hiện nay thời đại đạo lý là không có đạo lý, quyền đầu mới là đạo lý, nữ nhi, ngươi rõ chưa? Muốn cường đại lên mới sẽ không bị khi phụ, nếu không người khác muốn giết ngươi, không cần lý do. Ừm, ân, tiểu nhu biết. Long tiểu nhu một chút cái đầu nhỏ, sau đó Long chiến đem đặt ở Trần Mạch bên người. Đây không phải Thiên Lam Tinh, Thiên Lam Tinh coi trọng pháp luật, giết người cũng là phạm tội, coi như ngươi là có lý do, coi như ngươi là phòng vệ quá, cái kia ngươi giết người vẫn là trọng phạm pháp ở chỗ này. Cũng là một cái, thực lực Trần Mạch giết người, hắn có lý do sao có hắn từng có sai sao cũng có thả tại Thiên Lam Tinh, hắn cũng là phạm tội, nhưng là ở chỗ này, hắn không phải hắn chỉ là tại bảo trì ích lợi của mình mà thôi, bị khi phụ, chỉ là bởi vì chính mình không có thực lực mà. Thôi, như hắn có thực lực, hắn liền xem như Thanh Linh Kiếm Các trưởng lão giết, cái này Linh Kiếm Các dám nói một câu hắn không có thực lực, trước đó hết thảy đều là trắng nói lên tùy theo một chúng cường giả lao đến ngâm một tiếng rung khắp thiên địa long ngâm truyền đến. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đè qua đối diện, cái kia một đám cường giả trực tiếp bay ra ngoài, ngã xuống đất thổ huyết, cũng chỉ có những ngày kia cờ âm ở cấp cường giả mới chống đỡ được siêu long vận nương theo lấy hỏa diễm. Nhất quyền đập tới, cùng kiếm tôn giả kinh khủng kiếm chiêu đụng vào nhau, kiếm tôn giả bay thẳng ra ngoài, sau khi hạ xuống lảo đảo mấy chục mét mới ngừng lại được giữa bọn hắn, là tồn tại chênh lệch các ngươi chỉ là tiểu bối thôi, nếu là muốn dùng nắm đấm giảng đạo lý lời nói, để cho các ngươi linh kiếm các những cái kia vạn năm lão quái vật ra đi. Các ngươi không đủ tư cách. Long chiến lạnh lùng nói. Trần Mạch âm thầm liễu lưỡi cũng quá mạnh đi, thiên cấm cấp cũng là phân mạnh yếu đó à.